Còn nữa, khi A không bị che chắn nhưng không tiếp xúc với Bi thì nó có một đặc tính là có thể hấp dẫn tất cả các tạo vật kim loại, đồng thời còn xuất hiện hiệu ứng rất thú vị A. Sở Hạo cười hắc hắc rồi mở bàn tay đang nắm hạt châu ra. Ngay lập tức trong lòng mọi người lại xuất hiện cảm giác kỳ diệu vừa nãy. Những chiếc máy tính hay gọi chung là các tạo vật lại thể hiện ra mong muốn chiếm đoạt lấy hạt châu. Khi tất cả tập trung tinh thần nhìn kỹ xung quanh lại phát hiện những tạo vật này không hề di chuyển, chỉ là mọi người có loại cảm giác này mà thôi. Khởi động máy. Sở Hạo cầm hạt châu rồi thản nhiên nói với một chiếc máy tính trước mặt hắn. Ngay lập tức, mọi người nghe thấy rõ ràng âm thanh khởi động vang lên từ chiếc máy tính. Thực tế nếu không nhìn chính diện mà chỉ hơi liếc mắt nhìn qua thì còn thấy mơ hồ như chiếc máy tính này đang. Máy tính vẫy đuôi. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư A. Tình huống hiện tại là sự thật. Chiếc máy tính không hề có chức năng điều khiển bằng giọng nói nhưng lại có thể tự khởi động theo khẩu lệnh đơn giản của Sở Hạo. Chuyện này vượt qua trí tưởng tượng của mọi người, hoặc có thể nói đây là việc bất khả thi A. Ta không sử dụng ma pháp, dĩ năng cũng như không có bất kỳ hành động nào ngoại trừ nói ra một câu bình thường. Các ngươi có thể nhận thấy là cái máy tính này tự làm tất cả mọi chuyện. Trong khi nói, Sở Hạo đưa hạt châu cho Trương Hằng. Trương Hằng vội vàng nhận lấy rồi ra lệnh với chiếc máy tính, tắt máy. Ngay lập tức chiếc máy tính thực hiện việc tắt máy. Sắc mặt Trương Hằng lộ ra vẻ hớn hở, hắn tiếp tục nói, khởi động máy. Đúng, khởi động máy rất nhanh, dọn dẹp ổ cứng. Sau đó, đúng rồi, mở AV, đăng video, phim. XXX, gì nữa nhỉ? Nói như thế nào để ta có thể khiêu vũ đây? Mọi người biết là Trương Hằng sẽ pha trò, nhưng không ngờ hắn có thể tấu hài đến mức này. Vẻ mặt tất cả đều lộ vẻ kỳ lạ, còn sắc mặt Sở Hạo đại biến. Hắn nhanh chóng đoạt lại hạt châu trong tay Trương Hằng, đồng thời hét lớn, Trương Hằng, ngươi lại pha trò sao? Vật này không được sử dụng như vậy, nếu không tổ chức kẻ phản nghịch đã sớm. Tiếng hét của Sở Hạo còn chưa dứt, bỗng nhiên những chiếc máy tính, các dụng cụ thậm chí máy phát điện chạy xăng ở xung quanh như bị một sức mạnh vô hình khống chế đồng loạt nhảy lên đánh về phía chiếc máy tính vừa bị Trương Hằng ra lệnh. Thấy vậy, Sở Hạo chỉ có thể thở dài rồi vung tay tạo ra mơ han bao phủ những đồ vật này. Tiếp đó chiếc máy tính bị đánh phát nổ ầm ầm, uy lực tuy nhỏ nhưng khiến cho những đồ vật đang vây đánh xung quanh bị hư hại. Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy kết quả như vậy. Sở Hạo trừng mắt nhìn Trương Hằng rồi hung hăng nói, về sau ngươi đừng có pha trò như vậy được không? Cơ hồn memes không hoàn chỉnh như thế này có hạn chế rất lớn. Khi tập hợp nhiều tạo vật cùng loại như ở đây, nếu ngươi ra lệnh quá nhiều cho một thứ sẽ khiến những thứ khác sinh ra cảm xúc đại loại như hâm mộ, ghen ghét, oán hận. Vì vậy chúng sẽ trực tiếp phá hủy tạo vật bị ngươi ra lệnh. Ngươi giỏi pha trò A. Ta cần những dụng cụ này. Ta và ngươi chịu trách nhiệm ra ngoài tìm kiếm cái khác để thay thế. Lúc đầu sắc mặt Trương Hằng trông rất chán nản khi nghe những lời này. Nhưng chỉ một lát sau hắn hăng hái tiến tới gần Sở Hạo rồi nói với vẻ nịnh nọt. Đội trưởng, lần này ta sai rồi. Ngươi cho ta mượn hạt châu này chơi một chút được không? Công dụng của hạt châu này quá cool rồi. Ta nghĩ được nhiều trò chơi thú vị a. Miễn đi. Sở Hạo đáp lại rồi đi ra khỏi phòng, còn Trương Hằng theo sát sau hắn. Sau khi hai người đi ra đến hành lang, Sở Hạo nghiêm túc nói, chúng ta cần khẩn trương lên. Trương Hằng, ngươi suýt nữa làm hỏng chuyện lớn. Hoàn cảnh và mức độ nguy hiểm của nhóm niệm tịch không hoàn toàn phải dựa vào tốc độ xử lý mọi việc của chúng ta. Dự định của ta là dung hợp hạt châu vào con chip. Điều đó nghĩa là con chip sẽ đóng vai trò là bộ phận bi của cơ hồn memes. Ngươi đã hiểu chưa? Ta muốn ra lệnh cho máy tính và mạng máy tính để kết nối với căn cứ. Tuy không có kết nối vật lý nhưng chỉ cần cơ hồn memes dung hợp với khối chip thì nó sẽ tự động tạo ra đường kết nối. Thế nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Đây chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Sao vũ khí nhiệt áp file? Fuel Explosive TK Q12 chuyện được phát tại trang web